Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 43, biến khéo thành vụng. Triệu Nhiên liên quan tới nhà mình tu hành bộ này lý do thoái thác đã sớm càng kéo càng trượt. Quả thực há mồm liền ra, đã nhanh vào bản năng. Tống Chí Nguyên sau khi nghe xong gật gật đầu, trầm ngâm một lát, nói: đúng như là sư đệ lời nói, Long An Phủ bây giờ không tốt lắm nói chuyện. Trong huyện giám viện đồng chí Khôn cùng ngươi mối thù truyền kiếp quá sâu. Trong phủ Đỗ Đằng Hội cùng Từ Đằng Long hai cái, liền không cần nhiều lời. Bọn hắn cũng rất ít đến Huyền Nguyên Quan. Ngẫu nhiên tới, nhìn thấy ta cũng làm không có gặp đồng dạng. Triệu Chí Tinh cùng bên cạnh xen vào nói: hai vị kia là Lư Sơn Mạch nhét đến chúng ta xuyên tình, ỷ vào bối cảnh vững chắc, đừng nói Tuần Chiếu sư huynh, ngay cả Tam Đô, thậm chí Lý Giám Viện, đều không cung kính. Tống Chí Nguyên ha ha nói: thế thì không đến mức, chỉ là luôn có một ít xa cách cảm giác. Nói trở lại, là đồ quản đã qua đời một tháng. Ta đến nay không thấy Tây Chân Vũ Cung mới nhất bổ nhiệm báo cáo chuẩn bị văn thư. Cũng không biết hai vị kia là thế nào tính toán, nhưng cũng không thể cân nhắc ngươi. Triệu Nhiên gật đầu, kết thù kết quá sâu. Năm đó Triệu Nhiên tại Vô Cực Viện cùng đề cử giám viện lớn nghị sự bên trên. Ngày trước toàn viện đạo sĩ mặt yếu ớt đỉnh Đỗ Đằng Hội một câu, ta có dị nghị. Cuối cùng để Đỗ Phương Trượng mặt mũi mất hết, uy tín quét rác, không thể không xám xịt rời đi Cốc Dương huyện. Đây chính là năm đó làm chim đầu đàn di chứng. Tống Chí Nguyên trầm ngâm một lát, nói: nếu như thế, không nói trước bảo vệ Ninh Phủ, bây giờ Đồng Xuyên Phủ Tử Dương Cung giám viện là cảnh trí ma. Ngươi nói muốn đi Đồng Xuyên Phủ, thế nhưng là đã cùng hắn thông qua khí rồi. Nghe nói là cảnh trí ma, Triệu Nhiên lập tức nhớ tới lúc bái kiến Trương Vân Triệu thời điểm. Tại Trương giám viện bên cạnh ngồi cái kia không đến 40 tuổi đô quản tướng mạo bình thường, hai mắt sáng ngời có thần. Này quân từng là Trương Vân Triệu tâm phúc, toàn bộ xuyên tỉnh công nhận có tiền đồ nhất tuổi trẻ đạo sĩ. Chỉ là về sau nghe nói bởi vì Trương Vân Triệu chết, đem oán khí liên lụy đến mình cùng Tống gây nên tinh trên thân. Lập tức cười khổ nói: như thế nào là hắn? Quả nhiên là vô cùng có tiền đồ. Hắn khi nào đi Đồng Xuyên? Ta cũng không biết. Tống Chí Nguyên nói: đi gần 3 năm. Triệu Nhiên gật đầu: cũng khó trách, Đồng Khôn từ trước đến nay cùng ta không hợp nhau. Bên ngoài phủ giám viện điều động thì càng không có khả năng thông báo ta. Đã là như thế, Đồng Xuyên phủ dễ tính. Cảnh giám viện đối ta thế nhưng là có thành kiến. Năm đó còn muốn từ nặng trừng trị ta. Tống Chí Nguyên gật đầu nói: hoàn toàn chính xác. Trương giám viện cái chết, trong lòng hắn một mực là khối u cục. 2 năm này hắn tính tình thay đổi không ít. Nghe nói tại Đồng Xuyên Phủ thời điểm, có cái họ Mông kinh chủ khi hắn mặt nâng lên Trương giám viện, về sau bị tìm lấy cớ đánh gậy, nâng lên Trương Vân Triệu cái chết. 3 người đều có chút trầm mặc. Một lát sau, Tống Chí Nguyên trấn tác tinh thần, cười nói: Đồng Xuyên Phủ không tốt đi, vậy ngươi liền tới ta bảo vệ Ninh Phủ đi. Cũng chỉ có thể như thế. Hả, sư huynh ngươi đây là? Triệu Nhiên lập tức ngây ngẩn cả người. Triệu Chí Tinh cũng cực kỳ kinh ngạc. Tuần Chiếu, ngươi muốn đi bảo vệ Ninh Phủ rồi. Tống Chí Nguyên nói: đều là Vô Cực Viện ra. Ta cũng chính là tại hai người các ngươi trước mặt nói lại, tuyệt đối không nên ngoại chuyện. Lý Giám Viện mấy ngày trước đây tìm ta, bảo vệ Ninh Phủ Lưu Giám Viện thể cốt không được. Hắn đã thượng thư từ nói, Vân Hà giám viện dự định để cho ta đi đem chuyện bên kia quản lý. Đương nhiên, không có rơi xuống giấy trắng mực đen trên đều làm không được chuẩn. Cố gắng vài ngày sau lại có biến hóa cũng không nhất định. Nói thì nói như thế, nhưng lãnh đạo không có nắm chắc tình huống dưới sẽ cùng ngươi nói chuyện sao? Tống Chí Nguyên đi bảo vệ Ninh Phủ đảm nhiệm một cung giám viện sự tình. Như không tình huống đặc biệt, cơ hồ có thể tính là ván đã đóng thuyền. Không nghĩ tới đến một lần Huyền Nguyên Quan liền gặp được như thế niềm vui bất ngờ. Triệu Nhiên không khỏi cảm thán chính mình có phải hay không quá tốt số. Bận bịu cùng Triệu Chí Tinh cùng một chỗ nâng chén. Chúc mừng sư huynh, tuy nói đều là cùng cấp điều động, nhưng một cái tại trong quán trông coi ăn uống ngủ nghỉ. Một cái đi địa phương một mình đảm đương một phía. Cái nào càng tốt hơn? Tất nhiên là không cần nói cũng biết. Cái này gọi bình điều trọng dụng. Đương nhiên là thật đáng mừng sự tình. Ăn nghỉ cơm tối, Tống Chí Nguyên tự mình bồi tiếp Triệu Nhiên tiến về xem bên trong Vân Thủy Đường ngủ tạm. Có hắn vị này Huyền Nguyên Quan tám đại chấp sự ra mặt. Có khi quản cấp trên khách đường môn đầu Triệu Chí Tinh tự tay làm. Tự nhiên là chọn lấy một bộ tốt nhất nhà đơn tiểu viện vào ở. Đương nhiên, Triệu Nhiên tu sĩ thân phận còn tại đó. Coi như không cần hai vị này tiếp khách, Huyền Nguyên Quan cũng bạc đãi không được hắn, liền tính cả là tám đại chấp sự một trong lễ tân. Triệu Chí Tinh người lãnh đạo trực tiếp nghe hỏi sau cũng chạy tới hàn huyên không ít lời hữu ích. Triệu Nhiên sở dĩ không có trong đêm rời đi, là bởi vì nghe Tống Chí Nguyên chỗ, Lý Vân Hà giám viện là biết hắn, Lý giám viện còn từng đánh giá qua, nói hắn là cái mặc cho sự tình người. Triệu Nhiên đối với cái này có chút thụ sủng nhược kinh, muốn nhìn một chút có cơ hội hay không gặp mặt một lần. Đừng nhìn Lý giám viện không phải người trong tu hành, chỉ là cái chính cống tục nói, nhưng tục nói làm được hắn cấp độ này, trưởng quản toàn tỉnh thập phương Tùng Lâm tất cả đạo môn sự vụ, tay cầm mấy triệu người vận mệnh, lại tục nói cũng không tầm thường. Cho dù là quán trong các tu sĩ, không đến luyện sư trở lên cảnh giới, muốn gặp hắn một lần thật đúng là không dễ dàng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai thật sớm, hắn đi Huyền Nguyên Quan phía sau núi tế bái lão phương trưởng Sử Vân thừa mộ về sau. Liền trở lại Vân Thủy Đường trung đẳng đợi, một mực chờ đến giữa trưa, mới đợi đến Tống Chí Nguyên tới. Tống Chí Nguyên đem kia bình có ba hạt dưỡng tâm đan bình sứ nhỏ đặt lên bàn. Lắc đầu nói, Lý giám viện không muốn. Hắn nói ngươi tâm ý hắn nhận, hắn cũng không thiếu những thứ này. Tịch thu đồ vật, điềm báo không tốt lắm a. Nhưng Tống Chí Nguyên lời kế tiếp lại làm hắn rất là mê mang. Tống Chí Nguyên phía sau chuyển đạt Triệu Nhiên muốn bái kiến Lý giám viện ý tứ, nhưng Lý giám viện không có đồng ý. Hắn nguyên thoại là bây giờ không phải là thời điểm. Tống Chí Nguyên ở sau đó nói chuyện bên trong lại đưa ra, muốn để Triệu Nhiên cùng hắn đi bảo vệ thà, ở phía dưới tìm huyện, trước từ Tam Đô một trong làm lên. Nếu như Tống Chí Nguyên thật đi bảo vệ Ninh Phủ làm đạo cung giám viện, đây cũng là hắn chức quyền phạm vi bên trong sự tình. Thật không nghĩ đến Lý giám viện cũng không đồng ý. Lý giám viện nguyên thoại là, các ngươi a, cách cục muốn thả lớn một chút. Hai người ngồi đối diện nhau, đều đang yên lặng trải nghiệm lấy câu nói này. Thật lâu, Tống Chí Nguyên nói, được rồi, cũng không cần nghĩ quá nhiều. Tóm lại ta cảm giác, Lý giám viện đối ngươi vẫn là cực kỳ xem trọng. Ngươi cũng chớ gấp, coi như lần này không thành, cũng sẽ có lần sau thời cơ. Triệu Nhiên thật không nghĩ tới sẽ là như thế kết quả. Tối hôm qua còn 10 phần chắc 9 bảo vệ Ninh Phủ nào đó huyện Tam Đô chức vị, lại bởi vì Lý giám viện không tán thành mà ngâm canh. Sao có thể không nóng này đâu? Mình lập tức liền muốn đứng trước phà kính quan khẩu. Không thăng cấp liền lấy không đến tiên thiên công đức kinh chương 02. Không có công pháp như thế nào phá cảnh. Một nháy mắt, Triệu Nhiên thậm chí có chút hối hận. Không nên cầu kiến Lý giám viện a, mình thật sự là vẽ vời thêm chuyện, biến khéo thành vụng, mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng trên mặt còn phải bình thường ứng đối. Thế là cười nói, không Phường, chờ sau này có cơ hội đi. Đối sư huynh, ta lúc đầu cũng chuẩn bị cho ngươi một bình dưỡng tâm đan. Đã giám viện nói hắn không thiếu, bình này ngươi liền cầm lấy đi. Ta lần trước cũng là lỗ mãng một ít, trực tiếp đem đan dược cho ngươi. Không nói thanh phương pháp sử dụng, không phải người trong tu hành. Cả hạt nuốt dược hiệu quá mức cương mãnh, vẫn là phải ngâm mình ở trong rượu chậm rãi uống mới tốt. Tống Chí Nguyên cười nói, cái này làm gì dùng ngươi nói, nhà ta kia không bớt lo chất nữ. Đúng, cùng ngươi cùng ở tại Hoa Vân quán bên trong cái kia. Nàng trước kia cũng cho qua ta mấy hạt, ta đã sớm biết, ngươi yên tâm chính là. Nghe xong Tống Chí Nguyên nâng lên cái kia chất nữ, Triệu Nhiên mí mắt nhảy một cái, mấy câu chuyển hướng đi, nắm Tống Chí Nguyên chuyển giao chuẩn bị cho Triệu Chí Tinh lễ vật. Liền cáo từ xuống núi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.